Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 73, 73, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Thương Chi chuẩn bị chính là để cho nhà máy làm lẩu 4 ngăn. Một ngăn canh, một ngăn dầu đỏ, một ngăn cà chua. Còn có một ngăn canh nấm. Trong này canh nấm là không dễ dàng nhất. Thần nông tinh còn chưa bắt đầu trồng nấm. Thương Chi ở quang mạng mắt đều phải tìm mù mới nhìn thấy một ít. Sau khi mua về chất lượng đích xác không tốt lắm. Nhưng bây giờ thanh lọc một số nấm đã là một điều rất đơn giản. Cho nên lần này lẩu, ý nghĩa chân chính đều chuẩn bị đầy đủ. Xem ra sau khi hồi thần nông tinh sẽ bắt tay vào trồng nấm. Cắt nấm thành miếng nhỏ. Trộn thịt, đổ ớt dầu nóng, xào như vậy. Sau đó đặt trên mì đã nấu chín. Thương Chi muốn ăn trong một thời gian dài. Bởi vì lần này người tương đối nhiều. Cho nên tổng cộng bày 2 bàn. Tuyệt đối không chen chúc. Mọi người theo bản năng nhìn A Thơ. Hy vọng hắn là người đầu tiên ngồi vào chỗ. A Thơ. Hắn nhìn thoáng qua Thương Chi đứng sau lưng Thương Tử Bách. Có chút bất đắc dĩ. Đành phải ngồi xuống trước. Hắn ngồi xong cha con tự giác ngồi ở bàn kia. Trong nháy mắt đã bị vây kín. A Thơ. Nam Mâu và mẹ Ella cũng ngồi cùng Thương Chi. Như vậy không sai biệt lắm mới tốt. Lần này không chỉ chuẩn bị những thứ bên trong không gian thạch. Còn có bụng bò bò từ thần nông tinh đưa tới. So với mua được ở trung ương tinh tốt hơn nhiều. Sau khi trở về còn phải nuôi vịt. Ăn lẩu sau có thể không có ruột vịt máu vịt. Hai thứ này đều siêu ngon. Thương Chi đều thích. Nhưng sau khi mọi người biết đây là nội tạng của động vật. Mọi người mặc dù không có biểu hiện gì. Nhưng đũa tránh được thịt. Thương Chi gắp một cái ruột vịt. 7-8 cái. Trộn lẫn mùi lẩu mỡ bò. Bỏ vào miệng, vừa thơm vừa giòn, quả thực mỹ vị, thật sự là không biết hàng. Ella sau khi ăn xong da gà liền biết, đi theo Thương Chi ăn chuẩn không sai, cũng học theo bộ dáng của nàng. Ruột vịt, bụng trâu đều tốt lần. Thương Chi ngồi bên cạnh Nam Miêu, nói cho nàng biết những thứ này muốn ăn như thế nào. Nam Mậu nhìn gương mặt quen thuộc kia, một trận hoảng hốt, mẹ, anh không thích cái này sao? Nam Miêu hoàn hồn, không, tôi rất thích, cảm ơn Thương Chi, làm sao anh biết tất cả những điều này? Thương Chi bỏ thịt bò đã nóng vào bát của cô, nói, thỉnh thoảng nhìn thấy một quyển sách, thêm vào tự mình cân nhắc, liền chậm rãi học được, một bách thông mà, Nam Miêu không hoài nghi lời nói của cô, tuy rằng ngốc nghếch nhiều năm như vậy, nhưng có thể khôi phục bình thường chính là kỳ tích. Phát sinh trên người cô cái gì cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là ở nơi mình không biết. Nàng đã trưởng thành nhiều như vậy. Trong lòng còn có một chút tiếc nuối. Mẹ, sau này các con tiếp tục ở quân bộ hay có tính toán gì khác? Tôi đã có một kỳ nghỉ dài với cha của ngươi và không có việc làm trong thời gian này. Anh ấy sẽ trở lại làm việc sau khi hồi phục. Có chuyện gì vậy? Thương Chi cười nói. Mấy ngày nữa các ngươi sẽ cùng ta hồi thần nông tinh đi. Nơi đó so với trung ương tinh tốt hơn nhiều. Các ngươi vừa lúc dưỡng bệnh. Thế nào? Thương Chi nói cái gì Nam Mân đều đáp ứng. Được, Mặc Hà, ngươi cũng cùng chúng ta đi. Chờ kỳ nghỉ của chúng ta chấm dứt. Trung ương tinh cũng gần như khai giảng. Thế nào? Mặc Hà đang ăn đang thơm nuốt thức ăn trong miệng. Gật đầu. Được. Nam Mến nhìn ánh mắt anh tràn ngập từ ái. Tựa như nhìn con trai mình vậy. Trên thực tế, cô và chồng có ý định nhận nuôi Mạc Hà. Nhưng vẫn chưa hỏi anh. Tôi không biết anh ta nghĩ gì. Bữa lẩu này khách chủ ăn vui vẻ. Chính là ánh mắt Thương Tử Bách nhìn Thương Chi có chút không đúng. Vừa rồi hắn nhìn thấy. Thương Chi đặt nồi canh trước mặt A Thơ. Rõ ràng mình cũng không ăn cay. Ba Thương xem nhẹ sự thật lần đầu tiên mình ăn lẩu. Thương Chi không có năng lực tiên tri làm sao biết được ông có ăn cay hay không. Tuy rằng ăn không được cay. Nhưng cái này của hắn đích xác rất ngon. Cho nên hắn vẫn ăn một ngụm nước sạch. Thương Chi không biết A Thơ làm sao. Tâm tình vẫn không tốt. Liền đặc biệt chiếu cố hắn một chút. Nhìn tâm tình hắn hiện tại rốt cục cũng tốt lên. Nàng cũng yên tâm. Ăn lẩu chính là muốn vui vẻ nha. Sau khi tiễn tất cả các khách, tất cả mọi người đi đến ban công, nằm trên ghế massage, tận hưởng ánh hoàng hôn. Khoa học kỹ thuật phát triển chính là tốt. Ghế massage này chiếu cố đầy đủ mỗi một khối cơ bắp. Thoải mái ngón chân đều nắm chặt. Thương Tử Bách nhắm mắt nghỉ ngơi. Thuận tiện cùng Thương Chi nhắc tới ý tứ tìm ngươi đời. Chi Chi, ngươi còn trẻ như vậy. Ngàn vạn lần không nên tùy ý tìm ngươi tình. Đây là một chuyện cần thận trọng. Những lời này vừa mới nói xong, liền lâm vào một trận trầm mặc quỷ dị. Nếu đã nói đến đây, Thương Chi cũng chuẩn bị nói thật. Thân thể bọn họ đều khôi phục rất tốt. Hẳn là sẽ không cảm thấy là kích thích lớn chứ. Ba, Thương Tử Minh hưởng thụ massage. Không chú ý tới có thứ gì thay đổi. Tôi có một điều ước. Người sẽ đồng ý với tôi. Cha Thương rất hào phóng. Nói đi, đừng nói một, mười người cũng thỏa mãn. À, anh đang nói gì vậy? Thanh âm bị kéo rất rách, có chút chói tai. Bố ơi, bố có hứa với con không? A Thơ, đây là đối tác của tôi, là người ngươi đời duy nhất của tôi. Thương Tử Bách tựa hồ không cách nào tiếp nhận tin tức này. Có chút tang thương từ trên ghế massage ngồi dậy, nhìn nữ nhi đứng bên cạnh hắn cùng Nguyên Soái, cảm thấy bị lừa gạt rất lớn. Xin chài thúc thúc. A Thơ nhanh chóng lĩnh hội ý tứ của Thương Chi. Khi Thương Tử Bách còn chưa nói gì, trước tiên đem câu thúc thúc này nói ra miệng. Ba Thương, cảm giác sắp hộc máu rồi. Hai người là ngươi đời. Hắn vẫn có chút không thể tin được. Làm sao có thể đây? Bây giờ lại nhớ lại vừa mới ăn lẩu. Thương Chi cho tới bây giờ đều gọi tên Nguyên Soái. Đây đều là sớm có dấu hiệu. Tại sao anh ta không tìm thấy nó cả? Ba, trước đừng nói chuyện, để cho ta chậm rãi. Ba Thương che ngực mình, cảm thấy muốn hô hấp không nổi. Sao nhanh vậy? Tại sao Thương Chi lại tìm được ngươi đời? Vẫn là Nguyên Soái. Nguyên Soái hắn, thúc thúc, con sẽ rất đau Thương Chi. Thương Tử Bách, nói hắn bát quái còn bị bản thân nghe thấy. Hắn sao có thể quên được sự lợi hại của Nguyên Soái đây? Lúc ấy hắn bị mỡ lợn làm cho lòng sao? Tại sao ngươi nghĩ rằng điều này là không thể? Thương Chi giữ chặt tay A Thơ, thập phần nghiêm túc. Ba, cha đối với con rất tốt. Con cũng rất thích hắn. Con không vui vẻ cho con sao? Thương Tử Bách không biết nói như thế nào. Nhìn biểu tình cùng động tác của Thương Chi, hắn còn có cái gì không rõ? Có thể tìm được một người cường đại như vậy, đương nhiên là tốt nhất. Chỉ là trong lòng giàu dĩ thật khó chịu. Ta vì ngươi vui vẻ. Chỉ là ta còn có chút không tiếp nhận được. Thương Tử Bách lựa chọn một mình bình tĩnh một chút. Thương Chi có chút lo lắng. Thương Mama lắc đầu với nàng, ý bảo nàng đến. Chi Chi sao lại có ngươi đời chứ? Anh ta vẫn không thể tin được. Sao không có khả năng? Thương Chi chúng ta ưu tú như vậy, đương nhiên sẽ có rất nhiều người thích. Thương Tử Bách đồng ý gật đầu, lập tức lắc đầu. Sao anh lại nói chuyện với anh ấy? Vợ nên thống nhất mặt trận với mình. Mẹ Thương nói, ai tốt với Thương Chi thì tôi sẽ nói tốt cho ai. Đúng vậy, không phải chỉ là hy vọng đối với Thương Chi tốt hơn một chút sao? Ông Thương nhớ lại điều gì đó, vội vàng kéo vợ ra ban công, nắm lấy tay Thương, nói, bây giờ chúng tôi sẽ về nhà mình. Bố à, có chuyện gì vậy? Thương Tử Bách nhanh chóng nhìn A Thơ một cái, không được tự nhiên lại nhỏ giọng nói, còn chưa kết hôn làm sao có thể ở lại nơi này? Thương Chi bị hắn đáng yêu đến, bọn họ hiện tại cũng khôi phục không sai biệt lắm. Thương Chi cũng chuẩn bị trở về. Được, vậy hôm nay chúng ta sẽ trở về. Thương Chi cùng A Thơ nói qua chuyện này. Nghe thấy câu nói vừa rồi của ba Thương, A Thơ cũng biết cửa ải này của mình xem như tạm thời qua. Tuy rằng ánh mắt vừa rồi nhìn mình không thể nói là hòa khí bao nhiêu, nhưng cũng có thể hiểu được. Thu dọn đồ đạc rất nhanh, trạng vạng người một nhà liền thu dọn xong xuôi. Thương Tử Bách một giây cũng không muốn ở lâu. Sau khi lên xe hắn dặn dò Thương Chi, bà cũng không phải không sáng suốt, chỉ là hiện tại con ở cùng một chỗ với cậu ấy. Bị ba mẹ cậu ấy biết nói không chừng sẽ có ấn tượng không tốt với con. Thương Chi bật cười. Con biết, ba, con rất vui vẻ. Bây giờ chúng ta có thể trở về nhà mình. Mẹ Thương an ủi vỗ vỗ cánh tay anh. Ba Thương có chút ủy khuất dựa vào vợ gần một chút. Bây giờ con xem như hiểu được vì sao lúc trước khi trở về với con ba lại không vui như vậy. Mẹ Thương cũng lâm vào hồi ức. Ba biết hiện tại bà hạnh phúc như vậy. Cũng nhất định sẽ vì bà vui vẻ đi. Rất nhanh liền trở về nhà. Phòng ốc lộn xộn. Thương phụ thương mẫu thân thể chuyện tốt không tốt lắm. Loại chuyện nhỏ này cũng không cần bọn họ quan tâm. Ba ba, quét dọn nhà cửa liền giao cho con đi. Chúng ta dọn dẹp sạch sẽ. Thương Chi đem Tiểu Ngũ cùng Viên Viên đều lấy ra. Viên Viên vừa nhìn thấy nơi này, liền hưng phấn xoay vòng tại chỗ. Về nhà a. Thương Chi đặt mua 2 robot làm việc nhà trên trang web chính thức. Một người dùng để phụ trách nhà bếp, một người phụ trách vệ sinh. Vừa vặn, hiện tại tạm thời do Tiểu Ngũ xử lý. Thương Chi trở về căn phòng vốn có của mình trước. Lúc nhìn thấy nhịn không được bật cười. Thương Nhược còn thật sự là một đứa trẻ a, làm cho lộn xộn chính là muốn biểu đạt bất mãn của nàng sao? Nhưng hiện tại quét dọn vệ sinh là một chuyện rất đơn giản. Căn bản sẽ không tạo thành gánh nặng gì cho Thương Chi. Ngược lại nàng, đã quen với cuộc sống của chúng tinh nâng nguyệt. Không biết sau này còn có quen hay không? Hai người bận rộn cả buổi sáng. Đem tất cả những thứ không cần thiết đều thu thập xong. Đồ đạc trang trí toàn bộ đều đặt trên mạng. Đảm bảo người nhà kia một chút đồ đạc cũng không lưu lại. Mâu Tô đã bắt đầu chuẩn bị công việc tốt nghiệp của mình. Chỉ cần trả lời thông qua, hắn có thể chính thức tốt nghiệp. Cho nên mấy ngày nay hắn đang viết luận văn. Đã nhiều năm như vậy, tốt nghiệp lại còn phải viết luận văn. Không có vấn đề như thế nào thời gian trôi qua. Nỗi đau của học sinh không bao giờ thay đổi. Thương Chi năm đó khi viết luận văn đầu đều muốn hói. Sau khi giao lên mặt đầy đỏ đánh xuống. Một bên viết vừa khóc. Cũng may hiện tại không có đọc sách. Không cần phải trải qua luận văn tra tấn. Chuyện nhà cửa chấm dứt. Đội ngũ trang trí quán lẩu còn chưa tìm được. Thương Chi liên lạc với Phí Kỳ. Phí Kỳ quả nhiên giới thiệu cho cô một nhà. Người ta nói rằng hầu hết các nhà hàng trung tâm và đồ uống được thiết kế bởi họ. Làm rất tốt. Giá cả cũng tương đối cao. Thương Chi nhìn một ít tác phẩm bọn họ bày ra. Đích xác không tệ. Sau khi thương lượng, rất nhanh đã hoàn thành phong cách trang trí. Sau khi từ thần nông tinh trở về, có thể chính thức đưa vào sử dụng. Thương Chi liệt kê xong kế hoạch, đi ra khỏi phòng liền nghe thấy một trận náo nhiệt nói chuyện. Quả nhiên, là mẹ đang cùng 4 con nói chuyện phiếm. Mẹ, hôm nay nói chuyện gì? Nam Miếu cười rất vui vẻ. Nói, Thương Tùng nói với tôi rằng anh ấy đã nhận được ý định tuyển dụng của Đại học Haru. Miễn là lần này phát huy bình thường tuyệt đối không có vấn đề gì. Điều kiện của Đại học Haru. Thương Chi đến hứng thú. Đại học Haru có tính chất giống với Harvard Massachusetts kiếp trước. Đại học hàng đầu trong tinh tế. Cô biết Thương Tùng lợi hại. Nhưng lại lợi hại như vậy. Tùng Tùng, người thật sự lấy được. Thương Tùng đưa điều kiện đến ống kính. Nói, lần trước tôi tham gia cuộc thi giành giải nhất. Ứng dụng tương đối dễ dàng, nhưng cũng không đơn giản như gì nói. Thương Chi hiểu rõ hắn. Hắn tuy rằng nói không đơn giản, thế nhưng tuyệt đối có nắm chắc. Đại học Haru nằm ở trung tâm sao? Thi đậu cũng rất thuận tiện. Chính là cuộc thi vật lý rất bình thường mà cậu nói sao? Thương Tùng còn chưa kịp trả lời. Thương Mặc liền ở một bên nói. Ca ca gạt người, mới không phải thi đấu bình thường. Đó là học sinh trung học vật lý ưu tú nhất tinh tinh mới có thể tham gia. Thương Chi đều không chú ý đến vấn đề như vậy. Đây không phải là cuộc thi quốc tế. Hàm lượng vàng rất cao. Tuyệt vời. Quá lợi hại. Sống học thần. Ngay bên cạnh mình. Chúng ta không bao lâu nữa sẽ trở về. Các ngươi ở nhà phải ngoan ngoãn. Tất cả mọi người ngoan ngoãn gật đầu. Nam Mích tiếp tục cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Lại nói tiếp, mẹ thật sự rất có duyên con. Biết mình nhận nuôi mấy đứa nhỏ bán thú nhân như vậy cũng không nói gì. Tình cảm tăng lên rất nhanh. A thơ, Sao anh lại ở đây? Thương Chi nhìn thấy người đứng ở cửa phòng bếp kinh hãi. Lá gan này đủ lớn à, quân phục còn chưa cởi. Thắt lưng màu đen buộc ở bên hông. Hai chân dài vừa thẳng cùng một chỗ. Chỉ đứng ở nơi đó. Tựa như một cây thanh bách. Mặt Thương Chi có chút nóng lên. Nhịn không được phỉ nhổ chính mình. Không phải là nam nhân sao? Arthur không nhanh không chậm đi về phía nàng. Tiếng giày quân đội dẫm lên sàn nhà thanh thúy vang dội. Tựa như dẫm lên trong lòng Thương Chi. Arthur biết Thương Chi thích nhất chính là mình mặc quân phục. Mỗi lần nhìn thấy đều không dám nhìn thẳng hơn 30 giây. Ánh mắt ngưỡng mộ của người yêu là sự khích lệ tốt nhất cho một con đực. Hôm nay quân bộ không có chuyện gì. Cho nên muốn xem có cần hỗ trợ hay không. Bạn đã sẵn sàng để trở về tinh thần không? Ta đã chuẩn bị đặt vé rồi. Thương Chi nhìn anh lại rũ mắt. Lông mi thật dài che giấu tất cả cảm xúc. Cô bất đắc dĩ nâng mặt anh lên. Nói. Rất nhanh đã trở lại. Arthur mặc cho cô ấy chơi. Sau khi trở về sẽ gặp cha mẹ tôi có được không? Thương Chi dừng lại. Nhìn con đực nói những lời này có chút ủy khuất. Trong lòng mềm nhũn thành một đoàn. Nàng khẽ gõ một chút bị chính mình ép thành môi đô đô. Tốt, ngày mâu tô kết nghiệp. Thương Chi liền đặt vé. Từ trung ương tinh tọa quang hạm đi qua. Rất nhanh liền có thể đến. Thương Chi sớm nói cho Thương Tùng biết thời gian đến. Vừa mới hạ quang hạm. Ở bên cạnh nhìn thấy bốn con nhỏ. Thương Tùng lại cao. Thành Thành gầy đi. Mấy đứa nhỏ đều cao hơn một chút. Bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thương Chi. Thương Mặc còn nhỏ. Trực tiếp nhào vào trong ngực cô. Ba người còn lại đáng thương nhìn. Tất cả mọi người đã nhìn thấy tin tức. Rất nhanh chóng phá vỡ sự khó chịu của cái nhìn đầu tiên. Mặc Hà thấy có nhiều bán thú nhân như vậy. Cảm giác trong lòng nói không nên lời. Chính là có chút muốn khóc. Thương Chi nhìn tinh tế môn quen thuộc. Trong lòng thập phần thoải mái. Ba mẹ, qua cánh cửa này chính là tinh cầu bồi thường liên bang. Ngữ khí đắc ý nói không nên lời. Thần nông tinh đích thật là thứ nàng đắc ý nhất. Có thể từ một tấc cỏ bất sinh tinh cầu phát triển đến bộ dáng như hôm nay. Trả giá rất nhiều tâm huyết. Thời điểm chân chính nhìn thấy tinh cầu này. Thương phụ thương mẫu cùng Mạc Hà đều đứng tại chỗ. Tầm nhìn của ngươi là tất cả các loại rau và trái cây. Gạo trồng rất lớn, xanh mướt, đủ loại rau mà bọn họ chưa từng thấy qua đều có ở đây. Những nơi không được trồng cũng được bao phủ bởi cỏ dại. Một con đường uốn ván đến cuối tầm nhìn. Trong khoảng thời gian Thương Chi rời đi, người máy cũng không rảnh rỗi. Bọn họ làm theo chỉ thị của Thương Chi. Mỗi ngày đều mở ra đất đai chưa khai phá. Sau đó rắc hạt cỏ của Thương Chi dựa vào chỗ này. Cỏ mọc ra từ vòng đầu tiên cũng không cho trâu dê ăn. Mà chôn trong đất, cố định đất tăng cân. Vòng thứ hai mọc cỏ tốt hơn vòng một chút. Lúc này có thể cho thịt bò ăn. Về phần bò sữa, ăn là loại cỏ tốt nhất hiện nay có thể sản xuất. Như vậy sản xuất ra cấp bậc sữa mới có thể tương đối cao. Nhìn lại kéo dài nhiều đất đai như vậy về phía núi rác. Thương Chi rất vui mừng. Không đúng, núi rác đâu. Thương Chi chạy về phía trước vài bước. Chân nhìn một chút, không còn. Những ngọn núi rác đó đã biến mất. Ba mẹ, chúng ta về nhà trước. Sau đó từ từ thưởng thức. Thương Chi lấy ra xe nhỏ của mình. Mang theo mấy người lớn. Mấy đứa nhỏ ở phía sau chậm rãi lắc lư tới. Nàng hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đi xem. Nuốt chửng cây có phải đã xử lý hết những thứ kia hay không? Sau khi đưa cha mẹ đến. Thương Chi liền lái xe đến chỗ nuốt cây. Đi càng gần càng rõ ràng. Thực sự không có. Bình thường rác rưởi dọn dẹp đất đai đều sẽ chất đống ở đây. Ngoại trừ tinh cầu vốn có. Bình thường thanh lý tới cũng có rất nhiều. Còn có một ít rác thải sinh hoạt của mọi người. Cũng đều là đổ về phía này. Thương Chi ra tốc rốt cục mở đến bên cạnh thôn thụ. Trước khi đi thôn cây liền rất cao. Hiện tại vừa nhìn, cảm giác giống như là muốn đem Thương Chi vươn lên trời vậy. Thân cây trước khi đi còn có thể vòng quanh bây giờ là hoàn toàn ôm không được. Thương Chi vừa mới từ trên xe đi xuống. Một thương chi mảnh khảnh liền vươn tới trước mặt nàng. Thậm chí giống như nhân loại uốn cong. Rõ ràng, đây là một tư thế đòi hỏi. Thương chi, vừa trở về liền muốn linh dịch. Thương chi tức giận vỗ thương chi một cái. Không có, linh dịch lần này phải tích góp được nước tinh khiết. Cũng không thể nuốt cây nữa. Thương chi tựa hồ không thể tin được. Thoáng cái cứng đờ giữa không trung. Lập tức nhanh chóng rút về. Cả cây điên cuồng lay động. Một cái cây lớn như vậy. Lắc lư cũng rất dọa người. Thương chi đối với hắn là mất bình tĩnh. Cây này có thể sẽ thành tinh. Bất quá mặc kệ hắn làm nũng bán manh như thế nào. Đừng mơ tưởng ở chỗ nàng lừa được một giọt linh dịch. Sau khi nước sông thanh lý xong ngược lại có thể cho hắn. Trong khoảng thời gian này hắn thật sự đem mấy ngọn núi rác này toàn bộ dọn dẹp xong. Nguyên bản là núi rác còn có một ít rác rưởi lộn xộn. Mức độ ô nhiễm đất đai là nghiêm trọng nhất của thần nông tinh. Thương chi nơi này cũng không có ý định dùng để trồng đồ. Mà là chuẩn bị xây một bể rác chuyên trữ rác. Như vậy nhìn qua so với trước kia tốt hơn nhiều. Thương chi ở trong nhóm nhân viên phát tin tức nhảy nhót. Bảo mọi người đóng cửa hàng trước nửa ngày. Sau đó toàn bộ mọi người đều đến thần nông tinh tập hợp mở một tiểu hội. Mạc Hằng đi phụ trách cửa hàng mới của sao biển. Cửa hàng thần nông tinh tạm thời do Anva quản lý. Hắn và Winnie cùng nhau. Winnie là giống cái sau khi Bạch Vi Vi gặp chuyện không may. Làm việc nghiêm túc, lần này Thương Chi đi ra ngoài. Hai người cùng nhau quản lý quả nhiên không xảy ra sai lầm gì lớn. Ngôi nhà được xây dựng đủ lớn để phòng của cha mẹ đã chuẩn bị robot vào sáng sớm. Sau khi Thương Tử Bách cùng Nam Miêu cất hành lý xong. Cũng không có nhàn rỗi. Nơi này thật sự là làm cho bọn họ tò mò. Cho dù đó là một trang trại được khai thông. Hoặc một cây ăn quả đầy trái cây. Hoặc một nghe nhạc. Bọn họ giống như hài tử. Sao nông nghiệp là tinh cầu có mức độ bí mật cao nhất trong tinh tế. Người bên ngoài căn bản không hiểu phương thức trồng trọt bên trong. Đều giống như nơi này sao? Nếu vậy, họ có thể hiểu tại sao mỗi năm có rất nhiều người nộp đơn vào học viện nông nghiệp. Điều này thực sự là đáng ngạc nhiên. Sống trong một môi trường như vậy, họ thậm chí thở trơn tru hơn rất nhiều. Loại cảm giác này rất thần kỳ. Có lẽ là bởi vì bị trọng thương, cho nên cảm thụ càng rõ ràng một chút. Nhưng ở chỗ này, đích xác so với trung ương tinh thoải mái hơn. Cũng có thể là ảo giác đi. Gâu, gâu gâu. Hai vợ chồng còn chưa tới gần đàn cừu. Đã bị một con chăn cừu chạy ra dọa sợ. Con giáp này vừa thuận, dáng người mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, thân thể cong lên, đề phòng nhìn bọn họ. Nam Miêu thử tiến về phía trước một bước. Gâu, một con lông vàng khác nhanh chóng chạy đến bên cạnh biên mục. Đồng dạng phòng bị nhìn bọn họ, chừng nào chúng không đến gần, sẽ không sủa. Nhưng một khi đến gần, sẽ sủa, nhìn thời gian cũng sắp xong. Hai vợ chồng quyết định trở về trước. Bọn họ vừa xoay người, biên mục cùng Kim Mao liền chuyển hướng. Tiếp tục canh giữ cừu của mình. Nam Miêu quay đầu lại nhìn thoáng qua. Động tác của Kim Mao và biên mục giống nhau. Thật kỳ quái, Kim Mao cũng học được chăn cừu. Hai người thấy Thương Chi còn đem chuyện này như nói đùa cùng nàng nói. Thương Chi mãnh liệt vỗ ót mình một cái. Hỏng rồi. Lúc ấy mua bọn họ liền đi tìm ba mẹ. Lại nói tiếp đều không nuôi mấy ngày. Lâu như vậy trôi qua. Không biết đã thành cái dạng gì. Các nhân viên trong cửa hàng đã đến. Hoặc cuộc họp đầu tiên. Địa điểm họp được chọn ở tòa nhà nhân viên xây dựng bên cạnh. Lại nói tới chân chính ở lại chỉ có một mình Mâu Tô. Mạc Hằng ngược lại vào ở một thời gian. Bất quá nơi này thường xuyên có người đến làm khách, cũng không có phòng trống như thế nào. Mọi người nhìn thấy Thương Chi đều có một chút kích động. Nhất là Anva cùng Winnie. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người làm rất tốt. Chúng ta cũng không nói những thứ vớ vẩn kia. Trực tiếp phát tiền thưởng. Anva và Winnie mỗi người giải thưởng 1.500.000 tệ. Những người còn lại 1.100.000. Hy vọng mọi người sau này cũng phải nghiêm túc làm việc. Đem thần nông trồng lớn làm mạnh. Tiền mới là chủ yếu nhất. Những thứ khác đều là những thứ thêu hoa trên gấm. Chỉ có cho bọn họ tiền thưởng đầy đủ tiền lương. Thương Chi tin tưởng mỗi người đều sẽ tận tâm tận lực. Lại nói tiếp còn có một trợ thủ lớn. Đó chính là Darren. Thần nông chồng có những nhân viên này nhìn. Thần nông tinh tất cả đều là Darren hỗ trợ chiếu cố. Nhân viên có thể được tăng lương. Nhưng làm thế nào để Darren cảm ơn? Thương Chi gặp rắc rối. Cách chương.